Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ gió thổi nhánh cây run rẩy lay động. Lục Thời Chăn giống như nhớ kỹ Tôn Di buổi sáng hôm nay gọi bản thân rời giường thời điểm nói qua như vậy, đầy miệng hôm nay hạ nhiệt. Lúc ấy nàng còn xem thường. Bây giờ lại cảm thấy rớt xuống gió lạnh thẳng hướng đầu ngón tay của nàng thổi. Rõ ràng Hứa Thập Nguyệt kia bôi cười là hướng về phía Thẩm Nhạn Hành. Lục Thời Chăn lại không biết thế nào cảm thấy nàng những lời này là nói cho bản thân nghe. Các loại bất đồng chấn kinh bị xoa cùng một chỗ, lại nháy mắt bị chi giải thành thật nhiều khối. Đùng đùng ngay tại nàng trong lòng nổ ra. Hứa Thập Nguyệt tại sao phải đi chuồng ngựa? Nàng là nhìn ra được gì sao? Mà lại nàng rõ ràng con mắt không tốt. Tại sao phải lựa chọn đi chuồng ngựa loại này rất yêu cầu thị lực địa phương? Là bản thân kiến thức hẹp hòi sao? Bọn họ nói chuyện làm ăn không cần ngồi trên lưng ngựa che giấu một chút không? Mà Thẩm Nhạn Hành cũng cảm thấy đây không phải là một rất tốt địa điểm. Nhắc nhở như mà hỏi. Thập Nguyệt, người nhất định phải đi chuồng ngựa sao? Hứa Thập Nguyệt không có chút nào dao động. Giống là vì bỏ đi người lo nghĩ. Lời nói cũng nói ngay thẳng, không có người sẽ nghĩ tới một cái mù lòa sẽ đi chuồng ngựa loại này phức tạp địa phương. Điều này cũng đúng, Thẩm Nhạn Hành bị thuyết phục, mà lại chuồng ngựa cũng không nhất định muốn cưỡi ngựa. Hứa Thập Nguyệt lại nói, đến lúc đó Thẩm Bá Bá là một nhà ba người đến chuồng ngựa qua cuối tuần. Ta cũng là cùng Lục Thời Chăn còn có muội muội của nàng cùng một chỗ đến cưỡi ngựa. Chúng ta sẽ chỉ là ngẫu nhiên gặp, không phải thiết kế tỉ mỉ gặp mặt. Gặp mặt sự tình rõ ràng là lâm thời nhắc tới. Hứa Thập Nguyệt phản ứng lại đâu vào đây? Có đủ lý do, giống như là đã kế hoạch đã lâu. Thẩm Nhạn Hành cảm thấy Hứa Thập Nguyệt lý do rất là hoàn mỹ. Không khỏi hết sức công nhận gật gật đầu. Vẫn là Thập Nguyệt ngươi nghĩ chu toàn. Vậy cuối tuần mang Thập Nguyệt đi trường ngựa sự tình, liền phiền phức Lục đồng học. Thẩm Nhạn Hành đối Lục Thời Chăn nói như vậy nói. Thanh âm cùng thái độ lễ phép mà có chừng mực. Nhưng chính là thế này. Lục Thời Chăn lại cảm giác bản thân cùng Hứa Thập Nguyệt quan hệ trong đó. Đột nhiên bị cái này người đến sau một chút kéo ra một đạo khoảng cách. Giống như nàng vẫn luôn ở chiếu cố Hứa Thập Nguyệt thành yêu cầu bị người khác dặn dò sự tình. Giúp Hứa Thập Nguyệt vội cũng được yêu cầu được nhờ cậy sự tình. Lục Thời Chăn phát giác được bản thân giống như có một chút không trung sinh có. Nhưng như cũ không thích bị sinh ra cảm giác này. Nàng liền muốn nhìn đứng ở bản thân đối diện Thẩm Nhạn Hành. Có một loại bị khiêu khích mạo phạm cảm giác. Từ khi chậm rãi thoát ly nguyên chủ điên phê nhân thiết về sau. Loại kia hung ác nham hiểm quỷ quyệt cảm giác đã thật lâu không tiếp tục xuất hiện ở Lục Thời Chăn trên mặt. Sáng sớm ánh nắng chênh chách lấy từ cửa sổ lọt vào. Đánh vào Lục Thời Chăn kia xong chậm rãi cong dậy rồi trên ánh mắt. Nàng liền như vậy đối với Thẩm Nhạn Hành cười. Thanh âm so với cái này người lời mới vừa nói còn phải khách khí. Thẩm đồng học lời nói này liền xa lạ. Ta mang Hứa Thập Nguyệt đi chuồng ngựa chơi. Sao có thể xem như phiền phức. Trong thoáng chốc. Thẩm Nhạn Hành cảm giác đáy lòng của mình tự dưng bay lên một tầng ác hàn. Nàng nhẹ nắm chặt một cái tay. Chống đỡ có thể cùng Lục Thời Chăn đối mặt bình tĩnh. Điểm một cái. Kia liền hảo. Được đến Lục Thời Chăn xác định đáp lại. Lục Thời Ân cao hứng không được. Cuối tuần sáng sớm liền đi tới Lục Thời Chăn trong nhà cùng với các nàng tụ hợp. Chỉ là tiểu cô nương vừa mở cửa. Liền bị đang muốn từ bên trong đi ra ngoài bánh trôi giật nảy mình. Theo sát còn có Hứa Thập Nguyệt cùng Lục Thời Chăn. Lục Thời Ân mới đầu là không thích Lục Thời Chăn đem Hứa Thập Nguyệt cũng mang tới. Chỉ cần nàng ở, ánh mắt của tỷ tỷ liền không thả ở trên người nàng. Nhưng Lục Thời Ân nghĩ lại, Hứa Thập Nguyệt cái gì cũng không nhìn thấy. Tới rồi chỉ có thể nghe được nàng cùng tỷ tỷ thân mật hỗ động. Trong lòng liền lập tức đối cuối tuần hành trình tràn đầy chờ mong. Nàng cũng phải để Hứa Thập Nguyệt xem kết quả một chút Lục Thời Chăn là thiên vị nàng. Vẫn là sủng ái chính mình. Mang ý nghĩ như vậy. Lục Thời Ân thậm chí đều không cùng Hứa Thập Nguyệt kiếm ngồi hàng sau cái kia, có thể cùng Lục Thời Chân dựa chung một chỗ chỗ ngồi. Mà Lục Thời Chân ngồi ở phía sau nhìn xem bánh trôi hưng phấn cùng bản thân vẫy đuôi, cũng không khỏi buông một hơi thở. Buổi sáng hôm nay bắt đầu có thể nói là ngoài ý liệu hảo. Thật hy vọng tiếp sau đó cũng có thể thế này bình an độ qua. Xe chậm rãi chạy lên. Lục Thời Chân trong tầm mắt cao lầu chậm rãi trở nên thấp bé, cho đến bị mảng lớn sơn dã màu xanh biếc thay thế. Nàng có chút hiếu kỳ chuồng ngựa là cái bộ dáng gì. Xe vừa mới chuyển qua một cái lên dốc cong. Chuồng ngựa bảng hiệu tựa như cùng từ mảng lớn màu xanh biếc bên trong bổ ra đồng dạng, xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Thớt ngựa mùi vị không thể tránh khỏi trải ở toàn bộ sân bãi. Phủ lên đất vàng trường đua ngựa so trên tivi thấy còn lớn hơn. Lục Thời Chân nhìn xem nghiêm chỉnh huấn luyện con ngựa từ ngoài cửa sổ lao vùn vụt mà qua. Thậm chí cách đó không xa còn có đang luyện tập trang phục lộng lẫy vũ bộ. Có một loại cảm giác mở rộng tầm mắt, mà còn không đợi con mắt của nàng đem đây hết thảy đều xem hết. Lục Thời Ân liền không kịp đợi mở cửa xe móc lấy nàng đi mã xá tuyển hôm nay muốn cưỡi ngựa. Thiếu nữ tóc dài bị bước nhanh mang theo gió thổi lên, phảng phất có màu đen tai nghe hình dáng lộ ra. Lục Thời Chân không đánh không chuẩn bị chi cầm, nàng cũng đến có chuẩn bị. Lộ ra túi điện thoại camera chính là Tư Tư giúp nàng chọn ngựa cửa sổ, mà tai nghe chính là nàng cùng Tư Tư trao đổi tiếp lời. Ký chủ yên tâm, ta nhất định cho ngươi chọn một thớt nhất ôn thuần mã. Tư Tư nằm sấp tại điện thoại camera thượng, cẩn thận quan sát nơi này con ngựa. Lời thề son sát, Lục Thời Chân chụp chụp màn hình biểu thị gật đầu. Dù sao nàng bây giờ có thể dựa vào cũng chỉ có Tư Tư. Nàng liền thế này làm như có thật nhìn xem trong phòng những con ngựa này. Miễn cưỡng thông qua những ngày này Tư Tư cho nàng bù lại mã loại tri thức phân biệt trước mặt những con ngựa này. Bên tai truyền đến thanh âm của Hứa Thập Nguyệt. Nơi này mã đều là cái gì chủng loại? Lục Thời Chân nghe được vấn đề này không khỏi ngẩn ra. Chột dạ không biết trả lời thế nào. Lại không muốn Hứa Thập Nguyệt hỏi căn bản không phải nàng, mà là một bên đi theo công tác của các nàng nhân viên. Trước mặt nhất hai thớt là Nga Thuần Huyết, bên kia ba thớt là A Nhanh Kim, chính là mồ hôi máu. Sau đó chúng ta bên người cái này hai thớt Freiland vừa mới làm xong bảo dưỡng. Lục Thời Chân biểu tình có chút phức tạp, một là vì nàng chột dạ kém chút hiểu sai ý, hai là bởi vì căn này chuồng ngựa bên trong hết thảy liền ba cái chủng loại mã. Nàng vừa mới lại phán gãy thành 5 loại, thuận tiện ngoài ra có rõ ràng đặc chất mồ hôi máu mã. Còn lại 2 loại nàng toàn đoán sai rồi. Freiland tính cách cùng Labrador khuyển có điểm tương tự. Gâu, Lục Thời Chân còn ở nơi này thất bại bản thân tự kiểm điểm. Hứa Thập Nguyệt cùng bánh trôi thanh âm liền đem nàng kéo lại. Loài ngựa này cùng Labrador tương đối tương tự điểm ở chỗ nó rất thông minh. Tính tình cũng dịu dàng ngoan ngoãn, thích hợp các chủng loại hình nhân loại, nhất là tân thủ. Gâu, không biết là đang cùng bánh trôi hỗ động, vẫn là khẳng định vừa rồi chuồng ngựa nhân viên công tác giới thiệu. Hứa Thập Nguyệt vậy mà đối cuối cùng con ngựa này làm ra đánh giá. Lục Thời Ân vẫn luôn ở cùng với nàng chọn chúng kia thớt mồ hôi máu hỗ động. Nghe tới Hứa Thập Nguyệt nói như vậy, không khỏi ngang hạ đầu. Khẳng định nói, không nghĩ tới ngươi nhìn không thấy. Đối mã loại tri thức ngược lại là còn rất chính xác. Không sai, Freiland đích thật là những con ngựa này bên trong ôn thuận nhất. Bất quá dịu dàng ngoan ngoãn nhưng không có cái gì tính khiêu chiến. Tiểu cô nương âm cuối dương lên, khẳng định trong giọng nói có chút kéo đạp ý tứ. Hứa Thập Nguyệt lại nhấp nhẹ lấy môi. Không có đối với Lục Thời Ân đánh giá làm xảy ra cái gì đáp lại. Mà Lục Thời Chân ở một bên nghe, ánh mắt bởi vì Hứa Thập Nguyệt giới thiệu nhắm ngay bên cạnh cái này thớt Freiland. Màu đen da lông bị quản lý bóng loáng không dính nước. Kia dày rộng dài lông bờm bị người cẩn thận trở thành trường bím. Soái khí bên trong còn mang theo tia xinh đẹp yêu nhã. Có lẽ là vì vừa mới Hứa Thập Nguyệt giới thiệu nhắc tới Labrador. bốn chữ này. Mới vừa rồi còn đối với mấy cái này mã có chút sợ hãi, Lục Thời Chân rất là thích ý con ngựa này. Mà lúc này, Tưu Tưu diễn toán cũng đúng lúc kết thúc. Ký chủ, thần, Hứa Thập Nguyệt nhắc tới con ngựa này đích thật là những con ngựa này bên trong nhất thích hợp ngươi. Tiểu gia hỏa này trong thanh âm hơi kinh ngạc kích động. Lục Thời Chân khóe miệng lại không hiểu dương lên mấy phần. Nàng có chút không thế nào nói lên vui vẻ. Làm như có thật cùng người bên cạnh giảng đạo. Những con ngựa này cũng không tệ. Nhân viên công tác phụ họa. Đúng vậy a, Lục tiểu thư. Ngựa của chúng ta đều là đi qua nghiêm khắc chọn lựa. Thi đấu cấp tiêu chuẩn. Nhìn ra được, Lục Thời Chân gật gật đầu. Mà kẻ học sau lấy nguyên chủ dáng vẻ không nhanh không chậm đưa tay bỏ vào bên cạnh cái này thớt màu đen Freiland trên đầu. Vậy ta liền tuyển cái này thớt đi. Lục Thời Ân rất là ngoài ý muốn. Nhìn xem trước mặt mình mồ hôi máu nói. Tỷ tỷ, người thế nào không chọn mồ hôi máu? Người không phải thích nhất chinh phục loài ngựa này cảm giác sao? Lục Thời Chân đã sớm có đối sách. Xoa hạ cái mũi. Nói, cái kia, ta cảm mạo di chứng còn không có hoàn toàn biến mất. Gần nhất không có quá mạnh mẽ khí. Bồi ngươi ra yếm phong là được. Nha. Lục Thời Ân rũ cúi đầu, sờ lấy tự chọn tốt mồ hôi máu có một cái chớp mắt mất mát. Nhưng tiếp lấy nàng liền lại khôi phục mới vừa rồi hưng phấn. Bởi vì tỷ tỷ nàng vừa mới nói là vì bồi bản thân, mới ráng chống đỡ bệnh thể đi ra ngoài. Là vì bản thân nha. Lục Thời Ân mắt đứng tại Lục Thời Chân bên cạnh Hứa Thập Nguyệt. Khoa trương trong thanh âm có chút khoe khoang. Thật không hổ là tỷ tỷ. Liếc mắt liền chọn chúng thích hợp nhất hóng gió mã. Lục Thời Chân cười cười. Nhận lấy thì ngại. Nàng muốn nàng hẳn là cảm ơn vừa mới thuận miệng giới thiệu một chút Freiland Hứa Thập Nguyệt. Mà đúng lúc này, Lục Thời Chân cảm giác được vạt áo mình bị người kéo một chút. Hứa Thập Nguyệt đối nàng nói. Lục Thời Chân, ta phải đi. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt nho nhỏ. Thậm chí đều có thể bị chuồng ngựa bên trong cỏ khô phiên động thanh âm vung tới. Nhưng Lục Thời Chân tâm lại ngột bị lời này lôi kéo rơi một chút. Bọn họ nhanh như vậy đã tới rồi. Ân, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu. Vừa mới Thẩm Nhạn Hành gửi tin tức. Bãi đỗ xe cách nơi này rất gần. Nàng sẽ tới đón ta. Nha, Lục Thời Chân đơn điệu phun ra một cái âm tiết. Đây là nàng cùng với Hứa Thập Nguyệt những ngày này. Lần thứ nhất đưa nàng giao cho một người khác. Kia người nhớ kỹ kêu lên Lý A, yên tâm. Hứa Thập Nguyệt nhận lời nói. Thu hồi tay giống như nhẹ nhàng câu hạ Lục Thời Chân ngón út. Hơi lạnh, tỉ tỉ, người nhìn. Biết Lục Thời Chân sẽ không theo bản thân cùng một chỗ kỵ mồ hôi máu về sau. Lục Thời Ân lại dựa theo hứng thú của mình một lần nữa tìm một con ngựa. Nàng đang muốn tràn đầy phấn khởi cho Lục Thời Chân nhìn bản thân tân chọn mã. Lại chú ý tới Lục Thời Chân ánh mắt chính nhìn ra phía ngoài. Hứa Thập Nguyệt liền ở bên ngoài. Còn có một cái nàng không nhận biết bóng lưng cùng với nàng sánh vai đi cùng một chỗ. Người nọ là ai a? Hứa Thập Nguyệt mang theo tỷ tỷ bảo tiêu cùng người kia đi làm cái gì? Kia là Thẩm Nhạn Hành. Hứa, Lục Thời Chân dừng một chút. Đột nhiên rất không muốn đem Hứa Thập Nguyệt tên cùng Thẩm Nhạn Hành đặt chung một chỗ. Nhưng nguyên văn bên trong hai người các nàng tên sớm muộn phải đặt song song cùng một chỗ. Mà đặt song song ở chung với nhau cũng không chỉ là hai người bọn họ tên. Mâu thuẫn là một loại thật không tốt cảm xúc. Lục Thời Chân cảm thấy bản thân xuất hiện loại tâm tình này có chút khác thường. Nàng liền nhìn như vậy hai người cách bản thân càng ngày càng xa bóng lưng. Ngữ nghĩa tối tăm đối Lục Thời Ân nói. Hứa Thập Nguyệt tìm nàng đi chơi. Nga, Lục Thời Ân đối Hứa Thập Nguyệt bằng hữu cũng không có hứng thú. Nhưng nàng rất vui vẻ Lục Thời Chân hiện tại chỉ thuộc về một mình nàng. Đưa tay liền kéo thượng Lục Thời Chân cánh tay. Đã Hứa Thập Nguyệt đi tìm cái kia Thẩm cái gì? Vậy liền để ta bồi tiếp tỷ tỷ đi. Hai ngày này Lục Thời Chân không chỉ có cùng Tưu Tưu khẩn cấp học tập rất nhiều tri thức. Còn thông qua giả lập VR đơn giản luyện tập cưỡi ngựa. Nàng cảm thụ rất nhiều ngày giả tưởng phong. Cảm nhận được mọi người thường nói tự do đến có thể quên hết mọi thứ phiền não cảm giác. con ngựa bị dắt ra chuồng ngựa. Lục Thời Chân rất lưu loát cưỡi đến kia thớt màu đen Freiland bên trên. Ngựa đi lại sóc này cảm giác xa so với VR bên trong rõ ràng. Nàng muốn nàng hiện tại cưỡi là chân thực mã. Loại này không tốt cảm xúc cũng nhất định sẽ hoàn toàn biến mất. Đầu mùa đông hơi lạnh phong bị treo trên cao phơi nắng cũng không phá người. Chậm rãi từ Lục Thời Chân bên tai thổi qua. Lưu động lên mái tóc dài của nàng. Loại này chân thực cảm nhận được sạch sẽ là VR không cách nào so sánh. Thanh thúy móng ngựa cũng đích xác giúp nàng đạp vỡ chút không chuyện vui. Giá, Lục Thời Chân chính như thế tản ra tâm. Nơi xa liền truyền đến tiểu cô nương thanh thúy lại dẫn chút khí thế thanh âm ra lệnh. So với chậm rãi tản bộ thức cưỡi ngựa, Lục Thời Ân ở chuồng ngựa lao vùn vụt mới tính được là chân chính cưỡi ngựa. Kia vừa người thuật cưỡi ngựa phục nổi bật lên nàng khí khái hào hùng 10 phần. Xa so với Freiland muốn khó mà thuần phục mã ở nàng thủ hạ phá lệ nghe lời. Cao dơ lên đuôi ngựa ở dưới ánh mặt trời xẹt qua một đạo trương dương đường vòng cung. Thật cái này có thể xưng được là làm càn đến chói mắt trình độ. Tỷ tỷ, người thế nào cưỡi chậm như vậy a? Lục Thời Chân chính thưởng thức Lục Thời Ân kỹ thuật. Đứa nhỏ này liền nhanh chóng cưỡi ngựa của nàng đi ngang qua Lục Thời Chân. Nàng rất bất mãn tỉ tỉ nàng cái này ốc sên giường như tốc độ. Nâng tay lên bên trong roi liền đánh một cái Lục Thời Chân mã. Chính là một chút, để Lục Thời Chân mã bị kinh sợ. Lục Thời Chân cũng không tinh thông thuật cưỡi ngựa. Dưới người con ngựa bị hoảng sợ cảm xúc nháy mắt không có bị át chế hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Co giật giường như dương lên nửa người trên. Chính là như thế trong nháy mắt biến hóa. Lục Thời Chân cảm giác bản thân cả người đều ở đây sốc này. Tai nghe ở bên tai nàng lung lay sắp đổ. Tư tư cảm thấy Lục Thời Chân luống cuống. Trong điện thoại khẩn cấp tìm kiếm. Ký chủ ngươi ổn định a, ta cái này liền cho ngươi nghĩ biện pháp. Nhưng Lục Thời Chân căn bản không biết nên thế nào đi ứng đối loại này tình huống khẩn cấp. Ngựa trên dưới điên cuồng sóc này giống như là muốn đưa nàng vãi ra. Nàng phải vững, nàng làm như thế nào ổn định. Lục Thời Chân, nắm chặt dây cương, ở nơi này vô giải hỗn loạn bên trong. Lục Thời Chân nghe được thanh âm của Hứa Thập Nguyệt. Cách chương.